Quỷ Y Xuyên không, Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tại Vương Phủ, sau khi chơi xong một ngày, hôm nay là một ngày rất yên tĩnh ở Vương Phủ, Vương Nguyên đang ngồi uống trà với Vương Thiện ở Hoa Viên. Bỗng nhiên, A Nguyên, sao lại có khói bốc cháy vậy? Vương Thiện nhìn lên nóc phủ đầy khói trắng có lúc thì lại màu đen. À, hồi này Tiểu Ngạn nói sẽ đích thân làm vài món, nghĩ lại. Hờ, Vương Nguyên quay sang nhìn, còn đám nô tài thì xách nước cầm thùng đi dập lửa. Mau, dập, lửa nhanh đi, xách nước nhanh lên, Tiểu Ngạn, hai người chạy đi xuống bếp, đến giữa đoạn đường, thấy hai cô gái mặt mũi lấm lem. Rất dơ, Ngạn Ly gương mặt xinh đẹp kia bây giờ chẳng nhìn rõ, song Trúc bên cạnh không nhịn được mà cười cười nảy giờ. Tiểu Ngạn muội sao vậy? Vương, Nguyên nói nhưng lại cười, gương mặt cô lúc này không cười chắc không phải là người. Rốt cuộc con làm gì đến cháy nhà bếp và mặt mũi lấm lem vậy? Vương Thiện ân cần hỏi han, tiểu thư muốn làm mấy món, cười nhẹ, ai ngờ làm cháy khét rồi còn cháy cả nhà bếp. Song Trúc cười khúc khích, Song Trúc quay sang nhìn cô, ngươi cười gì? Ngạn Ly lạnh giọng tay lau lau khuôn mặt, thôi, mau đưa tiểu thư đi tắm rửa sạch sẽ đi. Vương Thiện cười nói, hai người bước đi, được khoảng xa. Hì hì hì ha ha, cười, không biết nó nấu cái gì mà cháy cả bếp vậy phụ thân. Nguyên cười nói, thôi, đừng cười nữa, con mau đi dọn kết quả của Tiểu Ngạn đi. Vương Thiện quay mặt đi cười nhẹ, vâng, Nguyên vẫn cười rồi đi tiếp hướng về nhà bếp, một lúc sau trước phòng cô là nơi cũng khá đẹp, có bàn ghế. Đá dưới một khóm trúc có hai hàng hoa trồng nhiều loại khác nhau đủ màu trông rất đẹp, phía trước phòng kế bức tường rào của phủ có một cây to lớn và cao, xanh tốt cũng nhiều lá và nhiều cành, hửm, nhìn lên cành cây. Tổ chim à, suy nghĩ, nướng lên chắc ngon lắm. Ngạn Ly nhảy ra khỏi phòng qua cửa sổ, sau đó trèo lên cây lấy tổ chim. Tiểu thư, người leo xuống đi nguy hiểm lắm đó. Song Trúc chạy ra từ phòng tìm cô thấy cô trên cây giờ đang kêu rào, đang lấy tổ chim. Người im chút đi ta sắp lấy được rồi. Ngạn Ly nhăn mặt với tay lấy tổ chim, nhưng không với tới cành cây càng ngày càng cong lại và... Cô ngã xuống qua bên kia tường, Ngạn Ly gương mặt tái nhợt có chút hoảng sợ, nhưng vẫn còn lý trí để suy nghĩ tiểu thư, Song Trúc cũng hét lên từ bức tường bên kia chết rồi. Phong, cô nhắm mắt hét lớn, vận dụng nguyên khí, những nguyên tố phong xung quanh tụ tập tập hợp lại đỡ cô nên Ngạn Ly đáp đất an toàn. Phù thở phào, tưởng chết chắc rồi chứ. Ngạn Ly, tiểu thư cô không sao chứ, Song Trúc từ bức tường kia hét hỏi. Không sao, Ngạn Ly nói rồi, đi vào trong phủ. Cách chương.